Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 23. Sư phụ, bày xong cả rồi, thầy xem đã vừa ý chưa? Lúc bấy giờ, bởi vì tay chân nhanh nhẹn, cho nên chỉ một lát, Triệu Đại Phi đã hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp hàng quán đâu ra đấy. Văn Trạch Tài gật gật đầu, tỏ ý hài lòng, rồi trỏ sang vị trí bên cạnh, kêu cậu ta ngồi xuống đọc sách. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mới đọc được hai chữ, cậu chàng đã lại sốt ruột lên tiếng. Cứ ngồi im thế này hả sư phụ? Có cần phải giao mời khách không? Văn Trạch Tài vừa đùng đỉnh lật dở trang sách, vừa thản nhiên đáp. Đoán mệnh là tùy duyên, không cần mời gọi. Tuy nhiên, anh vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng Chu Vệ Quốc lanh lảnh vọng lại. Xem bói đoán mệnh đây, quẻ đầu tiên miễn phí, xin mời, xin mời. Triệu Đại Phi... Văn Trạch Tài... Còn mẹ nó, thực sự phải đối nghịch đến cùng hay sao? Không được, không thể thua như vậy được. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Trạch Tài cắn răng chỉ đạo. Đại Phi, ra giao đi. Nhận được chỉ thị, Triệu Đại Phi lập tức đứng dậy, hắng giọng lấy hơi rồi gào toáng lên, lấn át cả tiếng giao của Chu Vệ Quốc ở phía bên kia. Đoán mệnh đây, đoán mệnh đây. Bà con cô bác ai có thắc mắc lắng lo gì từ vận hạn, nhân duyên cho tới tài lộc, chỉ cần ghé đây chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp chính xác nhất. Để chúc mừng ngày khai trương Hồng Phát, chúng tôi sẽ miễn phí cho ba vị khách đầu tiên may mắn nhất. Mại dô, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Xin mời các vị. Triệu Đại Phi giao nhiệt tình đến độ Văn Trạch Tài chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Song không phải chính mình ra mặt, thế nên anh vẫn nghiễm nhiên ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh đợi khách. Lúc này sắc mặt Chu Vệ Quốc đen xì đen xịt, chẳng khác nào màu quần áo cậu ta mặc trên người. Tức quá, Chu Vệ Quốc đứng phát dậy, dọa Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi sợ nhảy dựng. Những tưởng hắn tính dùng vũ lực triệt hạ đối thủ cạnh tranh, thì ai dè Chu Vệ Quốc trực tiếp xoay người đi vào trong con hẻm nhỏ. Không bao lâu sau, một đàn gồm 5-6 thiếu niên choai choai túa ra, hăm hở chạy vào khắp các hang cùng ngõ hẻm, gặp ai trên đường cũng kéo lại, đon đả mời chào. À, anh trai, anh muốn xem bói không? Chị gái xinh đẹp, bói một quẻ nhé. Thế mà, ghé xem một quẻ đi, xem vận hạn năm nay ra sao. Triệu Đại Phi nhấp nha nhấp nhổm, tính phi ra so tài, nhưng đã bị Văn Trạch Tài giữ lại, dứt khoát ép nó ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Mặc kệ đi. Dù sao cũng có người quảng cáo rồi, chúng ta cứ bình tĩnh ngồi đây đợi. Đông người như vậy sư phụ không tin một mình hắn ta có thể ôm được hết. Quả nhiên, Văn Trạch Tài đoán không sai. Bọn thanh niên nhanh chóng thu hút được rất nhiều khách hàng. Mọi người đều tò mò đi chậm bước chân quan sát. Tuy nhiên, khi đối diện với hai vị thầy bói đẹp trai cao giáo, tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng một người rõ ràng ôn nhu, thân thiện, còn một người mặt mũi lạnh te, sát khí đằng đằng y như tử thần, thì khỏi cần suy nghĩ cũng nên biết nên chọn ai bỏ ai rồi. Và thế là chị em phụ nữ ùn ùn kéo đến sạp của Văn Trạch Tài, còn cánh mày râu thì ngượng ngùng xấu hổ xếp hàng bên chỗ Chu Vệ Quốc. Tiếp vị khách đầu tiên bằng nụ cười hết sức hòa nhã, Văn Trạch Tài lịch sự cất tiếng. Chào cô. Vì hôm nay khai trương cho nên chúng tôi tặng ba người đầu tiên mỗi người một quẻ miễn phí. Từ những quẻ sau mới bắt đầu tính phí. Tiểu quẻ 1 đồng, đại quẻ 20 đồng. Xin hỏi cô muốn tính cái gì? Đứng bên cạnh, Triệu Đại Phi tươi cười phụ họa, cơ hồ còn nhiệt tình hơn cả Văn Trạch Tài. Còn cô gái đang ngồi ở vị trí khách hàng thì có vẻ khá hốt hoảng sau khi nghe giới thiệu bảng giá. Thế nhưng câu đầu tiên cô ấy hỏi lại chẳng liên quan chút nào. Sao các anh lại dám bày bán công khai thế này? giữa các tiệm quốc doanh tự dưng ở đâu mọc ra hai sạp kinh doanh cá thể, bộ các anh không sợ bị bắt hả? À, cái này Văn Trạch Tài đã sớm chuẩn bị từ trước rồi. Anh ra hiệu cho Triệu Đại Phi lấy tờ báo mới nhất ra. Gì thì gì cũng phải nói có sách mách có chứng thì mới tăng tính thuyết phục. Nghiêm chỉnh trải tờ báo lên bàn, Văn Trạch Tài thùng thẳng giải thích. Nữ đồng chí, các cô không biết hiện tại quốc gia đã cho phép người dân tự do làm ăn buôn bán à? Ở bên kia, Chu Vệ Quốc cũng gặp phải sự chất vấn tương tự. Tuy nhiên cậu ta không đủ kiên nhẫn như Văn Trạch Tài mà cục cằn quăng tờ báo ra phía trước, hất hàm nói chỏng. Tự đọc đi. Vì khoảng cách quá gần, thế nên mặc dù chẳng muốn tò mò tọc mạch tí nào, nhưng nhất cử nhất động từ phía bên đó cứ dội thẳng vào tai, khiến khóe môi Văn Trạch Tài bất giác giật tăng tăng. Bố mày tính đuổi khách đấy à? Không được rồi. Chắc mai mình phải đổi địa điểm khác thôi, chứ kiểu này thế nào Chu Vệ Quốc cũng đổ thừa mình cướp hết khách của nó cho xem. Cái thằng, chả biết nghệ thuật giao tiếp là gì cả. Cứ bố đời với khách như thế, có mà dẹp tiệm sớm. Đám thanh niên vừa rồi chẳng xem xét gì, chỉ ùa vào hỏi đông hỏi tây vớ va vớ vẩn rồi lại kéo nhau đi. Mãi sau mới có một ông già lững thững đi tới. Ông nhìn qua nhìn lại rồi ngờ ngợ cất tiếng hỏi. Ủa, hai cậu là chung một nhà hả? Ngay tức khắc, Văn Trạch Tài và Chu Vệ Quốc xa sầm mặt, đồng thanh gắt lên. Không phải. Má ơi, có cần phải phản ứng dữ vậy không trời? Triệu Đại Phi ôm ngực sợ hết hồn. Ông lão cũng bối rối tháo mũ xuống, hoang mang gãi đầu gãi tay. Không phải một nhà, thế cớ gì lại ngồi gần như vậy? Chọn người này thì đắc tội với người kia, khó quá nhỉ? Văn Trạch Tài tươi cười lên tiếng. Tiên sinh, ngài đừng ngại, cảm thấy hợp ai thì xem của người đó thôi. Chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà để bụng đâu. Tôi nói vậy có đúng không, bạn học Chu? Chu Vệ Quốc mím môi ngẫm nghĩ, cuối cùng vì cái hầu bao lép kẹp của mình, cậu đành cố dặn ra nụ cười cứng đờ, gượng gạo mở miệng. Xin hỏi ngài muốn tính cái gì? Nếu hai thầy tướng đã nói như vậy rồi, thì ông lão cũng không cần phải đắn đo gì nữa. Ông tiến thẳng tới quầy hàng của Chu Vệ Quốc, trực tiếp vào đề. Chả là mấy năm trước tôi cũng từng có duyên gặp được một đoán mệnh sư. Thầy ấy phán tôi không sống nổi quá 63 tuổi, mà năm nay tôi đã 62 rồi, cho nên muốn xem sang năm khi nào chết để còn chuẩn bị lo liệu hậu sự. Bên này, Văn Trạch Tài âm thầm dựng lỗ tai lắng nghe Chu Vệ Quốc trổ tài. Sau khi nghe ông lão trình bày xong, Chu Vệ Quốc dùng mai rùa thảy ra một quẻ rồi dựa vào đó từ tốn phán. Ngài sang năm tuy gặp phải sao bệnh chiếu mạng, nhưng đồng thời cũng được sao hỏa tinh tương trợ, cho nên chỉ cần bình bình an an vượt qua kiếp nạn này thì có thọ tới 80 tuổi cũng không phải chuyện khó khăn. Ghi chú, sao bệnh là một sao hành hỏa, là sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao trường sinh, theo thứ tự, trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Sao bệnh chủ bệnh tật, đau yếu, suy nhược, buồn rầu, khờ khạo hay nhầm lẫn. Hư nhược, tật bệnh lao khổ, xa lánh họ hàng. Bệnh là cung giai, đại biểu cho một giai đoạn phát triển trong quá trình nhân sinh. Vượng rồi suy, suy rồi bệnh, nhưng không phải bệnh mang cái nghĩa là suy đến cùng cực. Trong khoa tử vi thì lục sát tinh là những sao rất nguy hiểm có khả năng tác họa rất lớn. Sao hỏa tinh cũng là một trong số đó. Sao này là nam đầu tinh thuộc hành hỏa, có tính dương, nằm trong loạt sát tinh, đoản thọ tinh, chủ về sát phạt nóng nảy, táo bạo liều lĩnh. Hỏa tinh có tên gọi tắt là hỏa. Nghe tới đây, ông lão lập tức lắc đầu tỏ vẻ không tin. Này cậu trai trẻ, đừng thấy tôi già cả mà nói bừa nha. Anh em bạn bè xung quanh tôi không có ai sống nổi tới cái tuổi đó đâu. Ở thời đại này ấy hả? 70 đã được xem là trường thọ lắm rồi. Làm gì có ai dám mơ mộng tới con số 80-90 tuổi cơ chứ? Đúng là hoang đường. Bị nghi ngờ công khai, Chu Vệ Quốc tự ái tối sầm mặt, gân cổ lấy lại danh dự bản thân. Ngài vốn dĩ sinh vào ngày tư mệnh hoàng đạo, lại được trời ban cho tướng mạo trường thọ. Tuy thỉnh thoảng gặp phải chút ít tai ương nho nhỏ, nhưng may mắn có đám hậu bối hợp tuổi, bảo hộ và chống đỡ, thế nên tiểu tai tiêu trừ, phúc phần kéo đến. Được con cháu vượng, từ năm sau trở đi có muốn cảm mạo phong hàn cũng còn khó, chứ đừng nói tới chuyện sống chết. Ghi chú, theo từ điển Hán văn thì tư nghĩa là giúp thêm, tạo giá trị, lợi ích, điều may mắn, hưởng phúc, điều phúc. Mệnh nghĩa là vận mệnh của con người. Tư mệnh nghĩa là trợ giúp bản mệnh tạo nên lợi ích, giá trị, điều may mắn, phúc lành đối với vận mệnh con người. Ngày tư mệnh hoàng đạo là ngày tạo nên điều phúc, giúp ích, trợ lực với mệnh lý con người, nên sử dụng ngày đó để tiến hành những công việc quan trọng, đại sự. Ý nghĩa của ngày tư mệnh hoàng đạo. Thứ nhất, do là phúc thần, phúc khí, năng lượng cát lợi, thịnh vượng, nên nhất định không phải yếu tố gây hại, trở ngại, kìm hãm đối với con người. Từ đó bạn thực hiện công việc vào ngày tư mệnh hoàng đạo sẽ giảm trừ được những nguy cơ rủi ro, bệnh tật, đau yếu, bi ai, buồn thảm, nghèo khó, túng thiếu, chia lìa, xa cách. Thứ hai, ngày tư mệnh hoàng đạo là một ngày có năng lượng trường khí rất thịnh vượng, nên lợi cho việc tiến hành những công việc trọng đại, xu cát tị hung, tránh điều dữ gặp điều lành. Mọi việc đều được hanh thông thuận lợi, như ý cát tường. Hết ghi chú. Văn Trạch Tài cũng tò mò đánh mắt nhìn sang. Xác thực ông lão này có trường thọ chi tướng. Phải biết rằng đây là phúc phần mà không phải ai cũng may mắn có được. Cụ thể là từ khi xuyên về tới giờ, Văn Trạch Tài mới gặp đúng hai người. Một là ông lão trước mặt đây, và hai là Điền đội trưởng. Ngoài ra không còn ai nữa. Nghe xong Chu Vệ Quốc sổ một tràng toàn từ ngữ chuyên môn, ông lão lùng bùng hai lỗ tai chả hiểu gì hết. Thế nhưng chỉ cần một câu có hậu vận bên con bên cháu là đủ khiến ông vui rồi. Dầu gì cũng sống quá nửa đời người, ngọt bùi đắng cay xem như đã nếm trải cả. Đâu còn lưu luyến gì mà phải bận tâm truy cứu đúng sai thật giả. Ông tươi cười đặt xuống bảng một đồng tiền rồi từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước. Chu Vệ Quốc cất tiền vào túi, nhướng mày vô cùng đắc ý. Vị khách đầu tiên thuộc về tôi, đồng tiền đầu tiên cũng vào túi tôi trước. Cái hình ảnh này nhom nhức mắt vô cùng. Văn Trạch Tài nghiêng đầu khẽ nói vào tai Triệu Đại Phi. Ngày mai chúng ta đổi chỗ khác. Triệu Đại Phi che miệng bằng cuốn sách, thì thà thì thầm. Yên tâm đi sư phụ, ngày mai con nhất định tìm một chỗ mới phong thủy hơn. Ngồi chỗ này âm binh quá. Tuy nhiên, ai thắng ai thua tới cuối ngày mới ngã ngũ. Kết thúc ngày khai trương, Văn Trạch Tài thu về cả thảy 5 đồng, trong khi ấy Chu Vệ Quốc chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 đồng mà thôi. Vừa quê vừa tự ái, Chu Vệ Quốc hàm hàm thu dọn đồ đạc, tập tễnh lết cái chân què trở về nhà. Bình tĩnh ngồi lại sắp xếp đồ nghề, Văn Trạch Tài tủm tỉm nở nụ cười quen thuộc. Bỏ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục bày sạp ở đây là được, cậu ta sẽ chuyển chỗ. Quả nhiên đúng như Văn Trạch Tài dự đoán, sáng hôm sau chỉ có hai thầy trò anh bày hàng, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi Chu Vệ Quốc đâu. Mở hàng chưa bao lâu liền có một bà thím lại gieo quẻ. Sau khi xem xong, bà thật thà cười hỏi. Đầu con hẻm bên kia cũng mới dựng lên một sạp, hình như thầy bên đó cũng chạc tuổi thầy thì phải, mà thầy có quen không? Văn Trạch Tài mỉm cười, khéo léo đáp. Cũng không hẳn là thân quen, có chăng chỉ là cùng ăn chung một chén cơm nghề mà thôi. Bà thím rời đi chưa bao lâu, đã có một vị khách tiếp theo tiến vào. Người này là một cô gái, tướng mạo xinh đẹp, yểu điệu, thế nhưng vừa liếc mắt một cái, Văn Trạch Tài đã cau chặt mày. Hóa ra, cô ta chính là hoa khôi trường đại học Liêu Thành, Phan Xuân Mai. Phớt lờ thái độ khó chịu của Văn Trạch Tài, Phan Xuân Mai trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ bắt chuyện. Trạch Tài, không ngờ cậu còn biết cả đoán mệnh nữa đấy, cậu giỏi thật. Đứng bên cạnh, Triệu Đại Phi đã tình ý phát giác ra sự khó chịu của sư phụ. Thế nhưng cái cô ngồi đối diện kia vẫn hồn nhiên cười nói như không. À, có biến. Triệu Đại Phi nhanh trí tiến lên một bước, đứng ngay sát mép bàn. Chỉ cần cô ta có ý đồ tiếp cận sư phụ, cậu sẽ lập tức xuất chiêu, bẻ cành hoa đào này ngay. Văn Trạch Tài nhàn nhạt hỏi. Cô Phan, xin hỏi cô muốn tính cái gì? Phan Xuân Mai lúng liếng đảo mắt một vòng rồi thẹn thùng khẽ nói. Mình muốn tính nhân duyên. Văn Trạch Tài mặt không đổi sắc, thẳng thắn ra giá. 10 đồng một quẻ. Phan Xuân Mai nhất thời sửng sốt. Cái gì? Không phải chỉ có 1 đồng một quẻ thôi sao? Triệu Đại Phi nhanh nhẹn tiếp lời. Đó là giá cho ngày đầu khai trương thôi, còn về sau sẽ tùy thuộc vào tâm tình của sư phụ tôi. Đồng chí, nếu cô không có tiền thì xin mời đứng dậy cho, đừng cản đường cản lối của người khác. Phan Xuân Mai bực bội nhìn xung quanh, gắt gỏng phản bác. Nào có ai đâu? Triệu Đại Phi nhún vai. Cô đi rồi tự khắc người sau sẽ tới. Thì cũng như ban nãy, bà thím phía trước vừa rời khỏi là cô có mặt ngay đấy thôi. Phan Xuân Mai cắn cắn môi, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ đáng thương nhìn Văn Trạch Tài. Trạch Tài, cậu có thể tính rẻ hơn được không? Hôm nay mình không mang theo nhiều tiền. Văn Trạch Tài không nói không rằng, chỉ lặng lặng quay sang nhìn Triệu Đại Phi. Hiểu ý, Triệu Đại Phi bèn hắng giọng đại diện trả lời. Ít tiền thì qua đầu hẻm bên kia kìa, bên đó người ta lấy có 1 đồng một quẻ thôi. Nào, cô đứng dậy mau đi, đừng cản trở chúng tôi làm ăn chứ. Thấy Văn Trạch Tài dầu muối không ăn, Phan Xuân Mai tức muốn hộc máu, cô ả cáu kỉnh đứng dậy, dậm dật bỏ đi một nước. Đợi cô ta đi khuất, Triệu Đại Phi mới quay lại, nháy mắt cười nham nhở. Sư phụ, bông hoa đào này được phết đấy. Mặc dù tính tình hơi đỏng đảnh, nhưng phải công nhận mặt mũi xinh đẹp ra trò. Văn Trạch Tài nhếch mép cười lạnh. Lát về ta sẽ bảo sư mẫu chuyển lời tới vợ con, nói rằng ngày hôm nay Đại Phi luôn miệng khen ngợi một vị khách nữ xinh đẹp, quyến rũ. Ngay tức khắc, Triệu Đại Phi lao vụt tới, ân cần xoa tay bóp vai, cười tíu tít lấy lòng. Ai là sư phụ, con nói giỡn mà, sư phụ đừng có nói lại với vợ con nha, không là chết con đấy. Văn Trạch Tài cười cười, im lặng hưởng thụ sự phục vụ tận tình của đệ tử. Còn về chuyện của Phan Xuân Mai, tất nhiên anh cũng không hề có ý định giấu giếm bà xã. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, về phòng nghỉ ngơi, Văn Trạch Tài liền thuật lại đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm nay, trong đó bao gồm cả sự xuất hiện bất ngờ của Phan Xuân Mai. Nghe xong, Điền Tú Phương ngồi thừ một chỗ trầm ngâm suy tư, còn Văn Trạch Tài thì thản nhiên lôi sách vở ra học, chả suy nghĩ gì. Mãi một lúc sau, Điền Tú Phương mới lẩm bẩm cất tiếng. Không lý nào một cô gái trẻ như vậy lại cứ vô duyên vô cớ cuốn lấy anh. Văn Trạch Tài nín cười, nhướng mày tỏ vẻ tất lẽ dĩ ngẫu, phải thế. Sao lại vô duyên vô cớ? Chồng em điển trai tuấn tú, hòa nhã lịch thiệp, có phụ nữ để ý cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Quả nhiên, Điền Tú Phương lập tức nóng nảy. Nhưng mà việc anh đã có vợ con, hẳn cô ấy cũng phải biết rồi chứ. Văn Trạch Tài mỉm cười gật đầu. Ừ, vậy mới nói cô ta bất chấp tất cả, không thèm quan tâm một khi sự việc bại lộ, chắc chắn sẽ bị nhà trường đình chỉ học tập, mà cứ bằng mọi giá phải tiếp cận anh cho bằng được, chứng tỏ trong chuyện này khẳng định còn có ẩn tình. Và để tra ra mục đích thật sự của cô ả thì cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay mà thôi. Kỳ nghỉ cuối cùng thoáng cái đã hết. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài tạm gác hàng quán sang một bên, cắp sách tới trường như thường lệ. Hôm nay cũng chính là ngày Dương Vĩnh Thắng đi học trở lại. Vừa nhìn thấy bóng Văn Trạch Tài, Dương Vĩnh Thắng đã ríu rít kể lể không ngừng. Nào là cha mẹ cậu ấy hiện tại rất ổn, chim chóc cũng được chăm sóc rất chu đáo. Hơn nữa ông Dương còn luôn miệng khen mấy chú chim thông minh hiểu chuyện, ăn đứt thằng con trai độc nhất. Và điều đó cũng có nghĩa là hiện giờ địa vị trong nhà của Dương Vĩnh Thắng còn thua cả 3 con chim mới chán đời chứ. Cười cười xã giao vài câu, Văn Trạch Tài liền kéo cậu bạn tới góc khuất, khẽ nói. Vĩnh Thắng này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Vâng, anh cứ nói đi đừng ngại, em đảm bảo sẽ giúp hết mình. Dương Vĩnh Thắng gật đầu cái rụp. Bởi lẽ sau vụ việc lần trước, Văn Trạch Tài đã chính thức trở thành thần tượng trong lòng Dương Vĩnh Thắng rồi. Vì thế, việc của idol cũng chính là việc của mình. Kể cả có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Văn Trạch Tài cúi sát tai thì thà thì thầm. Dương Vĩnh Thắng chăm chú lắng nghe, nghiêm túc ghi nhớ từng câu từng chữ. Vốn dĩ gia đình Phan Xuân Mai cũng sinh sống ngay tại Liêu Thành, thế nhưng vì có mâu thuẫn với người nhà, cho nên cô ta đăng ký ở tại ký túc xá của trường, thậm chí cuối tuần được nghỉ cũng không thèm quay về. Trùng hợp Dương Vĩnh Thắng cũng là sinh viên nội trú, cho nên dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của ả ta. Và để phục vụ cho công tác điều tra, Dương Vĩnh Thắng không ngại đạp đổ hình tượng cun ngầu, tiếp cận bạn cùng phòng của Phan Xuân Mai nhằm dò hỏi tin tức. Sau khi biết chuyện, đến Văn Trạch Tài cũng phải dở khóc dở cười. Cậu không được bắt nạt con gái nhà người ta nha. Bị giáo huấn, Dương Vĩnh Thắng đỏ mặt tía tai, gãi đầu ngượng ngùng. Kỳ thật anh đã phải lòng cô ấy từ lâu rồi, nhưng không đủ can đảm thổ lộ. Thành thử nhân cơ hội này mượn nước đẩy thuyền luôn. Nói chính xác hơn là Văn Trạch Tài đã cho cậu dũng khí sống thật với lòng mình. Cũng không để Văn Trạch Tài chờ đợi quá lâu. Chỉ mấy ngày sau, Dương Vĩnh Thắng đã thu thập được thông tin hữu ích. Anh, cô nàng Phan Xuân Mai thường xuyên thư từ qua lại với một gã họ Văn. Văn Trạch Tài nhớ mày xác nhận lại một lần nữa. Họ Văn. Dương Vĩnh Thắng gật đầu khẳng định. Vâng, còn giống tên anh nữa. Khả năng cao anh cũng biết người này. Hắn tên là Văn Trạch Dũng. Anh có ấn tượng gì không? Văn Trạch Dũng à? Văn Trạch Tài nhếch mép để lộ nụ cười rét lạnh. Đương nhiên, ấn tượng sâu sắc là đằng khác. Nó chính là thằng em trai yêu quý của tôi mà lại. Văn Trạch Dũng nhỏ hơn Văn Trạch Tài 2 tuổi. Phía dưới còn có một đứa em gái nữa là Văn Trạch Quyên, kém anh 4 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, Nguyên Thân và hai đứa em đã ghét nhau như chó với mèo. Chính chúng nó ở sau lưng âm thầm chia rẽ, nói xấu, xúi giục cha mẹ cắt đứt quan hệ, đuổi nguyên chủ ra khỏi hộ khẩu gia đình. Tuy rằng Văn Trạch Tài không biết rõ Văn Trạch Dũng và Phan Xuân Mai có quan hệ gì với nhau, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, cái âm mưu dùng mỹ nhân kế bẩn thỉu này là do thằng em ngu xuẩn của mình nghĩ ra, chứ không phải ai khác. Tất nhiên, những điều này anh không tiện nói với người ngoài, mà chỉ âm thầm suy tính rồi tối về tâm sự cùng vợ yêu. Sau khi nghe xong, Điền Tú Phương khó hiểu cực kỳ. Sao nó lại làm như vậy? Rõ ràng hai người là anh em ruột mà. Anh em? Văn Trạch Tài cười lạnh. Nó với con nhỏ Văn Trạch Quyên vì vị trí công tác của ba mẹ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Giờ anh thi đậu đại học đường đường chính chính quay trở về thành, thế nên chắc chúng nó sợ ba mẹ sẽ thay đổi chủ ý, đòi lại công việc để đưa cho anh đấy mà. Tới đây thì Điền Tú Phương đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Tức là nó cố tình sai Phan Xuân Mai tiếp cận anh, dụ dỗ anh phạm lỗi, sau đó sẽ chạy lên trường tố giác. Trái ngược với vẻ sợ sệt của vợ, Văn Trạch Tài bình tĩnh chui vào ổ chăn, ngả lưng nằm xuống, thoải mái như thể chuyện chẳng có liên quan gì đến mình. Ừ, nếu mọi chuyện vỡ lở thì không chỉ đơn giản là bị đình chỉ thôi đâu, chắc chắn sẽ bị khai trừ vĩnh viễn. Bởi vì anh đã kết hôn, vậy nên trường học sẽ không bao giờ chấp nhận một sinh viên có tư chất đạo đức đồi bại, lối sống buông thả. Sau khi bị đuổi học, anh chỉ có một con đường duy nhất, đó là quay về quê. Cả đời này không được phép tham gia thi đại học, đồng nghĩa với việc chặt đứt cơ hội trở lại thành phố. Đây là quy định chính thức của Bộ Giáo dục nhằm sàng lọc ra những con người vừa có đức vừa có tài để cống hiến sức lực xây dựng tổ quốc. Còn những người có tài mà không có đức thì chỉ tổ làm sâu mọt phá hoại xã hội mà thôi. Bởi mới nói, cái kế của Văn Trạch Dũng cũng đủ thâm độc đấy chứ. Quả đáng thật đấy. Điền Tú Phương giận run người. Trong tư tưởng của cô, anh em ruột thịt là phải nâng đỡ, đùm bọc, che chở và yêu thương nhau, chứ không có kiểu hãm hại, đuổi cùng giết tận như kẻ thù thế này. Văn Trạch Tài vòng tay ôm cô vợ nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng. Em đừng giận. Thằng đó và ả đàn bà kia nhất định có mở ám. Cứ chờ đấy. Anh sẽ cho chúng nó biết người nào nên động, người nào không nên động. Văn Trạch Dũng đã kết hôn, là một người đàn ông có một vợ, hai con. Vậy mà còn dám ra ngoài lăng nhăng trai gái. Đối phó với hạng đốn mặt như nó chỉ đơn giản là một cái phất tay. Sau khi biết Văn Trạch Tài đang vướng phải rắc rối, trời ơi đất hỡi, Tất Trường Lâm không nói hai lời, lập tức đứng ra giúp đỡ. Và rất nhanh sau đó, cậu ấy đã đưa cho Văn Trạch Tài đầy đủ thông tin hữu ích. Thì ra Phan Xuân Mai cùng Văn Trạch Dũng quen biết nhau từ trước khi Phan Xuân Mai bị điều xuống nông thôn. Sau khi cô ả trở về thành, hai người vẫn tiếp tục lén lút qua lại, thậm chí còn hẹn hò vụng trộm với nhau vài lần. Phan gia cũng không phải gia đình tử tế gì cho cam. Họ bắt Phan Xuân Mai nhường lại cơ hội đi học cho cậu em trai. Đương nhiên Phan Xuân Mai sống chết không chịu. Và thế là Phan gia liền tuyên bố cắt hết toàn bộ tiền nong, không cho Phan Xuân Mai một đồng một cắc nào. Những tưởng làm vậy sẽ ép được cô nàng. Nhưng không, chả cần Phan gia chu cấp thì Phan Xuân Mai vẫn có đủ tiền đóng học, thậm chí còn dùng rỉnh sinh hoạt phí. Tất nhiên số tiền này đều do Văn Trạch Dũng bao nuôi. Xong, ngoài điều kiện làm tiểu tình nhân của hắn ra thì Phan Xuân Mai còn có một nhiệm vụ nữa, đó là bằng mọi giá phải khiến cho Văn Trạch Tài bị nhà trường đuổi học càng nhanh càng tốt. Tất Trường Lâm nhỏ giọng bổ sung thêm. Địa điểm hẹn hò của bọn chúng không phải trong thành phố mà là ở khu núi nằm tại ngoại ô. Cảm ơn nhiều. Văn Trạch Tài vỗ vỗ vai, thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Tất Trường Lâm. Sau đó, anh rảo bước về nhà, kéo Triệu Đại Phi vào trong phòng bí mật, bàn tính rất lâu. Thẳng tới giờ cơm, hai thầy trò mới chịu thò mặt ra. Cơm nước xong xuôi, Triệu Đại Phi không nói không rằng, lặng lẽ rời khỏi nhà. Còn Văn Trạch Tài thì nhàn nhã bế Hiểu Hiểu xuống bếp múc nước nóng, rửa mặt mũi chân tay như thường lệ. Ngồi trong phòng khách, Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng lấy làm lạ quay sang liếc nhau, nhưng cũng không truy vấn đến cùng, mà tiếp tục trụm đầu tám chuyện ban sáng. Điền Tú Phương hào hứng đề xuất. Sư mẫu thấy công việc đó ổn đấy. Nhận đồ về nhà làm, chúng ta vừa có thể kiếm ra tiền mà vẫn tranh thủ được thời gian cơm nước giặt rũ. Trần Vân Hồng nhìn hai bàn tay mình đắn đo suy tính. Kể ra cũng rẻ quá nhỉ. Một bộ quần áo được có 1 hào tiền công. Nhưng thôi, mèo mó có còn hơn không. Còn nghe bảo thím Vương nhà bên nhận giặt quần áo thuê cho người ta. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này mà ngâm tay trong nước cả ngày trời cũng chỉ kiếm được có 1 hào thôi ấy. Đúng lúc Văn Trạch Tài ấm Hiểu Hiểu đi vào, vừa nghe hay nghe được cuộc đối thoại của vợ và Vân Hồng, anh dừng bước tò mò hỏi. Cái gì mà giặt quần áo? Đừng nói là hai người tính nhận giặt quần áo thuê nha. Điền Tú Phương vội xua tay giải thích. Không phải, không phải. Ở đầu con hẻm bên kia có một hộ gia đình đang thông báo tuyển thợ gia công quần áo. Tiền công mỗi bộ 1 hào, được phép mang về nhà làm. Thế nên em với Vân Hồng đang bàn tính xem liệu có nên tới đó xin việc không? À ra vậy. Văn Trạch Tài thả Hiểu Hiểu xuống, khẽ cười. Thôi, hai người khỏi bàn cho mất đỡ mất công. Ban nãy anh tan học về đi ngang qua đó. Anh nghe người ta kháo nhau là đã tuyển đủ người rồi. Nhanh vậy sao? Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng thoáng sửng sốt, không hẹn mà cùng thở dài luyến tiếc. Văn Trạch Tài cười cảm thông. Chắc các cô ấy muốn đi làm kiếm thêm đồng ra đồng vào, chứ cứ ngồi không một chỗ không kiếm ra thu nhập, cho nên tâm tình bồn chồn, bất an đây mà. Ngẫm nghĩ một lát, anh liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà xã, trực tiếp đặt vấn đề. Hay là chúng mình mở một căn tiệm đi? Điền Tú Phương theo bản năng lắc đầu phản đối. Thuê mặt bằng tốn kém lắm. Văn Trạch Tài từ tốn phân tích. Sau khi chính sách mới được áp dụng, các cửa hàng quốc doanh đã đóng cửa không ít. Bây giờ mặt bằng trống tràn lan, thế nên anh nghĩ có thể thương lượng giá cả. Hơn nữa chúng ta không cần thuê căn tiệm quá lớn, diện tích vừa bằng từng đây là đủ rồi. Vừa nói, anh vừa vươn tay trỏ về phía gian bếp. Trần Vân Hồng liền thắc mắc. Nhưng chúng ta kinh doanh mặt hàng gì hả sư phụ? Văn Trạch Tài mỉm cười, nói. Hai người rất giỏi khâu vá, đặc biệt lại còn biết may quần áo. Anh để ý thấy xung quanh đây không có mấy tiệm may đo. Hơn nữa ngay đầu hẻm lại là trường đại học Liêu Thành. Vậy nên nam nữ sinh viên trong trường chính là khách hàng tiềm năng của chúng ta rồi. Nghe Văn Trạch Tài phân tích trí tình trí lý, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng bắt đầu động tâm, sôi nổi vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Sau khi thống nhất ý kiến, ngay sáng hôm sau, Văn Trạch Tài tiến hành tìm kiếm mặt bằng ngay. Xem tới xem lui, cuối cùng anh cũng lựa được một căn tiệm có diện tích 20 m². Chủ nhà nhiệt tình dẫn Văn Trạch Tài đi tham quan trong ngoài một vòng. Vừa đi vừa niềm nở giới thiệu. Chỗ này trước đây tôi cho người ta thuê bán bánh bao. Họ cũng mới dọn đi cách đây không lâu thôi. Tôi đã cho dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ đâu ra đấy rồi. Căn này có cửa hậu, thông ra một rạch nước nhỏ. Phía sau ngăn thành một gian phòng bé bé, được trang bị ống nước. Nếu thích có thể nấu nướng ăn uống ngay tại đây. Nhìn chung thiết kế khá gọn gàng và tiện lợi. Thấy Văn Trạch Tài từ lúc vào tới giờ chỉ yên lặng quan sát mà không nói năng gì. Ông chủ nhà sốt nóng ruột, vội vàng bổ sung thêm thông tin. Nhà vệ sinh công cộng ở ngay đầu bên kia thôi. Người dân xung quanh đây đều chút bầu tâm sự tại đó. Nhưng anh yên tâm, sạch sẽ lắm, vì có người dọn dẹp định kỳ mà. Văn Trạch Tài hỏi thẳng. Ông chủ, giá cả thế nào? Chủ nhà xòe rộng, năm ngón tay. Cười khà khà đáp. 50 đồng một năm. Quá đắt. Văn Trạch Tài lắc đầu. Chúng tôi mới ra làm ăn kinh doanh, còn chưa biết lỗ lãi thế nào, làm sao càng đáng nổi chi phí cao tới như vậy. Thế 45 nhé. Ông chủ nhà vội giảm giá ngay lập tức. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài chốt một câu xanh dờn. 20. Khiến mặt ông ấy thoát cái đen hơn đít nổi. Chủ nhà dãy nảy như đỉa phải vôi. Cậu trả thế thì chết tôi. Như vậy tính ra có hơn một đồng một tháng thôi á. Không được, thế thì rẻ quá. Văn Trạch Tài nghiêm túc đáp. Không rẻ tí nào. Ông nhìn xem, những căn xung quanh vẫn đang đóng cửa im ỉm kia kìa. Có căn nào cho thuê được đâu. Ông chủ, một năm thu về 20 đồng cũng là tốt rồi. Ít nhất còn hơn đóng cửa để đó, chả thu được xu nào. Tuy nhiên, ông chủ cũng là người có thâm niên trong lĩnh vực này. Đâu thể vì một hai câu mà đã siêu lòng nhắm mắt gật bừa. Ông kiên quyết nói cứng. Không được, từng đấy thì tôi không thể cho anh thuê được. Tăng thêm chút nữa đi, 30 đồng một năm, thế nào? Tiền thuê một năm 30 đồng, vị chi một tháng là 2 đồng rưỡi, cũng được đấy chứ. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Thành giao. Nếu so với căn nhà mà hiện tại gia đình anh đang ở, thì mức giá này phải nói là quá rẻ. Nhưng anh biết con số này chỉ duy trì trong thời gian ngắn thôi. Không đến 2 năm nữa, tiền thuê mặt bằng kinh doanh sẽ rồng rắn kéo nhau tăng vù vù cho xem. Ký kết hợp đồng xong, Văn Trạch Tài hào phóng giao nguyên một năm tiền nhà. Phòng trường hợp đang làm ăn giữa chừng, ông chủ đòi tăng giá. Buổi chiều cùng ngày, anh dẫn Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng tới tận nơi tham quan. Thấy hai người phụ nữ hào hứng ngắm nghía chỗ này, thăm thú chỗ kia, rối rít nói cười rộn ràng, làm anh đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. Buổi tối, Triệu Đại Phi xong việc trở về báo cáo tình hình. Sư phụ, vợ cái thằng cha Văn Trạch Dũng vừa lì vừa khờ. Có thằng chồng bỉ ổi, đề tiện vô liêm sỉ như thế mà vẫn sống chết tin sái cổ. Em phải nói rát họng cô ta mới miễn cưỡng đồng ý ngày mai đi bắt gian đấy. Văn Trạch Tài cười cười hỏi thêm. Thế nhà mẹ đẻ cô ta đã biết chuyện chưa? Triệu Đại Phi cười hành hạch. Biết hết rồi. Vì sợ cô ta lật kèo, thế nên em cố tình chạy sang bên đó thả tin. Phải công nhận mẹ cô ta già cả mà minh mẫn hơn con gái nhiều. Vừa nghe xong một cái là bà ấy lập tức sai thằng con trai ngày mai nhất định phải tới tận nơi, nhìn tận mắt, xem rốt cuộc thực hư ra làm sao. Ngày mai cuối tuần cũng chính là ngày hẹn hò định kỳ của cặp gian phu dâm phụ Văn Trạch Dũng và Phan Xuân Mai. Khẽ lướt qua tấm bảng hiệu được đặt ngay ngắn trên nóc tủ, Văn Trạch Tài quyết định luôn. Ngày mai không bày quán, cả nhà chúng ta đi chợ đầu mối mua vải. Hiện giờ mua bán đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, trừ bỏ thịt heo vẫn yêu cầu tem phiếu, còn lại đại đa số những mặt hàng khác chỉ cần xòe tiền ra là mua được ngay. Nhất là vải vóc và quần áo thì càng dễ dàng hơn, không tới nỗi kỳ kỳ cóp cóp tích từng tí, tích từng ký bông, từng mét vải như hồi xưa nữa. Sáng hôm sau, cả nhà nô nức dắt nhau vào trung tâm thành phố. Văn Trạch Tài tâm lý cố tình dẫn đi một vòng để vợ con thăm thú cảnh đẹp phố phường luôn. Lâu lâu mới có dịp dạo chơi mà, cho nên cứ thong thả từ tốn, không đi đâu mà vội. Chơi chán, mọi người mới tiến quân tới chợ sỉ lớn nhất Liêu Thành. Vừa vào tới đây, hội chị em phụ nữ cứ như cá gặp nước, phấn khích xà vào sạp nọ rồi lại tạt sang sạp kia, không biết mệt. Còn Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi thì giã hết cả chân. Cuối cùng hai thầy trò quyết định để mấy mẹ con tự đi với nhau. Vì dầu gì Trần Văn Hồng cũng có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực may mặc, cô ấy mà chọn vải chỉ đảm bảo chỉ có chuẩn chỉnh trở lên. Đứng đợi một chỗ cũng chán, hai thầy trò lại rủ nhau đi mua ít que diêm và bật lửa. Cứ như thế mãi cho tới khi trời tắt nắng, mọi người mới lục tục khuân được cả đống bao lớn bao nhỏ về tới cửa hàng. Để tạm đồ ở đấy, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi chạy ù về nhà chặt mấy cây trúc to khỏe, cao thẳng nhất. Sau đó lại khệ nệ kéo ra cửa hàng, ngồi xổm xuống đất đan thành một cái giá đơn giản, đặt ngay ngắn trước cửa tiệm. Kế đến, anh khéo léo bày một hàng bật lửa và hộp diêm lên đằng trước. Phía sau là mấy chồng vải đủ màu sắc. Làm như vậy sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường, chứ giấu tuốt ở phía bên trong thì ai biết mà vào mua. Thấy thế, Trần Văn Hồng cũng hào hứng đóng góp ý kiến. May vài bộ quần áo thật đẹp treo ở bên ngoài, như vậy cửa tiệm của chúng ta sẽ càng bắt mắt hơn. Điền Tú Phương phấn khích nói xen vào. Sư mẫu cũng sẽ đan hai đôi hài trẻ em, để cho cửa hàng của chúng ta có thêm nhiều mặt hàng phong phú. Trưng bày ở đâu thì hợp lý nhỉ? Để ở trên giá ngay cạnh hàng bật lửa này đi. Chả là ban nãy khi Trần Văn Hồng chọn vải, Điền Tú Phương cũng tranh thủ lựa chọn được kha khá len sợi. Tầm này đang vào thu, bày bán đồ len là đúng bài luôn, đảm bảo hút khách lắm đây. Cứ thế, hai người phụ nữ xúm xít bàn tính, thoắt cái đã quẳng hai ông chồng ra sau đầu. Đứng ở đây có vẻ hơi dư thừa thì phải. Văn Trạch Tài liền kéo Triệu Đại Phi ra đầu hẻm dạo một vòng, tới tận khi sắc trời chuyển tối mới thong dong quay về. Trái ngược với vẻ thảnh thơi, yên bình ở nơi đây, ngay lúc này tại Văn gia, bầu không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Văn Trạch Dũng mặt mũi bầm dập, đang quỳ gối ở chính giữa. Xung quanh là ông bà Văn, vợ hắn, Dương Hữu Trân. Cha mẹ cùng ông anh vợ đang hầm hầm tức giận như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Còn Phan Xuân Mai thì bị bà Văn nhốt ở trong phòng. Bất thình lình, ông Văn đập bàn cái bốp, chỉ vào mặt thằng con mà mắng. Thằng mất dạy, mày không biết xấu hổ à? Dương Hữu Trân ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa. Văn Trạch Dũng, anh là cái đồ không có lương tâm. Anh không nghĩ cho tôi, cũng phải nghĩ tới con cái chứ. Hôm nay mày không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, thì ngày mai đừng hòng vác xác đi làm. Nói đoạn, ông Dương cười lạnh nhìn về phía vợ chồng ông bà Xui. Văn gia các người giỏi lắm. Tôi gả con gái sang đây không phải để các người ức hiếp nó như thế. Tôi nói cho ông bà biết, đừng tưởng Dương gia hiền mà muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không để yên chuyện này đâu. Ông Văn muối mặt xuống nước. Ông Thông gia à, xin ông chớ nóng, chuyện đâu còn có đó. Lần này ngàn sai vạn sai đều là lỗi của gia đình chúng tôi. Tuy nhiên dẫu sao hai đứa nó cũng đã kết hôn nhiều năm, con cái cũng đã lớn đùng cả rồi. Giờ có xé to chuyện ra thì cuối cùng người khổ nhất vẫn là cháu nội cháu ngoại chúng ta mà thôi. Vậy nên thiết nghĩ càng những lúc như này, hai nhà chúng ta càng phải bình tĩnh ngồi xuống chậm rãi thương lượng thì sẽ tốt hơn. Ông Dương mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay về phía gian phòng đang nhốt Phan Xuân Mai, gằn giọng giận dữ. Chậm rãi thương lượng. Lúc chúng tôi ập đến, à đàn bà kia trên người không còn một mảnh vải che thân. Giờ ông bảo ngồi xuống thương lượng cái chó gì nữa. Không nói nhiều, một là ly hôn, hai là bồi thường bằng tiền mặt. Nếu ngày hôm nay các người không cho Dương gia chúng tôi một câu trả lời xác đáng, thì ngày mai tôi sẽ tới xí nghiệp tố cáo Văn Trạch Dũng, để xem cái loại đốn mặt như nó có thể làm quản lý được nữa không. Khốn nạn. Được được, ông yên tâm. Nhất định sáng sớm mai chúng tôi sẽ đưa cho Dương gia phương án giải quyết ổn thỏa nhất. Ngọt nhạt mãi, vất vả lắm mới tiễn được người của Dương gia về. Ông Văn trở vào tung một cú đá văng thằng con trời đánh bắn vào góc tường. Thằng chó đẻ, ngày hôm nay mày vất hết mặt mũi Văn gia chúng tao xuống sông xuống biển rồi. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện, chả được cái tích sự gì. Nuôi cho lớn khôn đàng hoàng tử tế rồi, giờ mày báo ơn cha mẹ mày như thế đấy hả? Đúng là cái đồ vô dụng, không bằng một góc thằng anh mày. Vừa nghe ông Văn nhắc tới Văn Trạch Tài, Văn Trạch Dũng cơ hồ phát rồ lên. Anh, lúc nào ba cũng biết chỉ tới anh ta mà thôi. Giờ hắn cưới một con đàn bà quê mùa làm vợ kìa, như thế không mất mặt Văn gia chắc. Ông Văn đỏ mặt tía tai, đáp trả. Nó có lấy vợ nhà quê cũng còn hơn mày có vợ con đàng hoàng tử tế rồi mà còn ra ngoài làm trò sang bệnh. Dứt lời, ông Văn thẳng tay giáng xuống một cái tát. Văn Trạch Dũng lanh lẹ né tránh, rồi tiện tay vớ lấy cái ấm trên bàn nước, nện thẳng xuống nền gạch vỡ tan tành. Đi kèm với tiếng vỡ vụn khô khốc là giọng nói đầy khinh miệt của Văn Trạch Dũng. Là vì hắn chưa có cơ hội thôi, làm đéo gì có mèo nào chê mỡ. Thằng con phản ứng dữ dội quá, khiến ông bà Văn nhất thời sửng sốt, chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, ngơ ngẩn nhìn mảnh sành văng tung tóe khắp nền nhà. Văn Trạch Dũng hừ lạnh, trực tiếp tiến thẳng vào gian phòng bên trong, lôi sành sạch Phan Xuân Mai lúc này chật vật như một tấm rẻ rách, bước nhanh ra khỏi cửa. Tận tới lúc chúng nó đi mất dạng, ông Văn mới sực tỉnh, lật đật chửi với theo. Thằng mất dậy kia! Có giỏi thì mày đi với con đàn bà lăng loàn đó luôn đi. Đừng có vác mặt về cái nhà này nữa. Tao nói cho mày biết, vị trí công tác tao sẽ đem cho người khác. Mày đừng hòng mơ tưởng đến. Rồi còn hai đứa con mày, cả đời này chúng sẽ không nhận một người cha đốn mặt như mày đâu. Thằng trời đánh, thằng mất dạy. Dĩ nhiên, Văn Trạch Dũng không ngu ngốc đến nỗi vì một con đàn bà mà vứt bỏ hết thảy cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Hắn kéo Phan Xuân Mai đi một mạch. Tới khi ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô hẻo lánh, hắn mới dừng bước, lạnh nhạt nói. Hiện giờ mọi chuyện đã vỡ lở. Em mau chạy lấy thân đi. Cũng may bọn họ không biết em là sinh viên đại học, chứ không còn to chuyện nữa. Phan Xuân Mai nước mắt lưng tròng, lo lắng nhìn Văn Trạch Dũng. Thế còn tiền học phí? Văn Trạch Dũng gãi gãi tóc, thở dài. Chúng ta chia tay đi. Còn vấn đề tiền nong thì dễ thôi. Ngày nghỉ em có thể tới các cửa hàng tư nhân xin làm thêm. Giờ cơ sở kinh doanh như tư nhân mọc lên như nấm. Lo gì không kiếm được việc. Thôi thế nhá, tôi đi đây. Nói xong, Văn Trạch Dũng dứt khoát xoay người, bỏ đi một nước. Phan Xuân Mai đứng chết chân tại chỗ, gào khóc đầy đau khổ. Văn Trạch Dũng, tôi không ngờ anh là một thằng đàn ông nhu nhược, hèn kém như thế. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi hận anh suốt đời, Văn Trạch Dũng. Trở lại với gia đình nhỏ của Văn Trạch Tài. Từ sau khi có cửa hàng, Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng dành mọi tâm huyết tập trung phát triển sự nghiệp. Cả ngày mải miết trụm đầu tính toán xem nên may mẫu gì, định giá bao nhiêu thì hợp lý, lợi nhuận thu về có khả quan hay không. Được cái, hai ông chồng tâm lý hết nấc. Thấy vợ bận rộn, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi tự giác phân chia công việc. một người nhóm lửa, một người xào rau. Tất nhiên không thể khéo léo bằng bàn tay phụ nữ, nhưng mâm cơm cũng tươm tất ra trò. Ngoài ra Triệu Đại Phi còn xung phong nhận nhiệm vụ đưa đón Hiểu Hiểu đi học. Ban ngày rảnh rỗi không có việc gì, lại lăng xăng chạy tới cửa hàng. Lúc thì lúi húi quét dọn, khi lại đổ rác khiêng đồ. Nói chung tất cả việc vặt cậu đều bao thầu hết. Chỉ đến cuối tuần, cậu mới lẽo đẽo theo chân sư phụ đi bày quán đoán mệnh thôi. Hôm nay tới lớp, Văn Trạch Tài phát hiện Phan Xuân Mai mặt mũi tái nhợt, tinh thần suy sụp, ngồi nép mình trong góc lớp. Thôi thì tha cho cô ta một lần vậy. Chỉ cần cô ta không tiếp tục nghe lời xúi giục của Văn Trạch Dũng mà hãm hại anh, thì anh cũng động lòng không tính toán với một người phụ nữ. Đang tập trung nghe giảng thì Dương Vĩnh Thắng thần thần bí bí đẩy một tờ giấy qua. Văn Trạch Tài nhíu mày đẩy trở lại. Trong giờ học, anh không có thói quen làm việc riêng. Thế nhưng Dương Vĩnh Thắng vẫn ngoan cố đẩy sang một lần nữa. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ kín đáo mở ra xem. Chỉ thấy trên giấy viết vỏn vẹn dòng chữ: anh có biết xem phong thủy không? Ồ, phong thủy hả? Văn Trạch Tài nhướng mày đặt bút viết đúng một chữ: biết, rồi đẩy ngược trở lại. Xem xong, Dương Vĩnh Thắng vui mừng hớn hở, yên lặng ngồi im nghe giảng, không làm phiền Văn Trạch Tài nữa. Kiên nhẫn đợi tới khi hết giờ, cậu chàng mới bay sang, thầm thì trình bày. Chuyện là thế này, em có thằng bạn mới chuyển nhà, thế nhưng kỳ lạ là sau khi chuyển nhà sang nhà mới thì mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho lắm. Ba mẹ nó bán tín bán nghi rằng đất ở đó có vấn đề, cho nên muốn mời thầy Vong Thủy về xem. Vừa nghe nó nói là em lập tức nghĩ về anh ngay. Chiều nay anh có tiện không? Đi nhìn giúp hộ thằng bạn em phát. Văn Trạch Tài gật đầu nhận lời. Phong thủy chu dịch là bộ môn anh tinh thông nhất. Đừng nói nhà cửa, tới cả phương hướng mổ mả anh cũng có thể xem được. Dương Vĩnh Thắng tin tưởng tuyệt đối. Anh yên tâm, về sau ai muốn xem tướng số, đoán mệnh, bói toán, em nhất định sẽ giới thiệu anh. Văn Trạch Tài tủm tỉm gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi thuận tiện chỉ khuôn mặt mũm mĩm của Dương Vĩnh Thắng. Gần đây vẫn đào hoa nở rộ, nhưng tuyệt đối chớ có làm bậy. Không cẩn thận là va phải huyết quang tai ương đấy. Dương Vĩnh Thắng thoáng giật mình. Đúng là dạo gần đây có mấy bạn nữ suốt ngày xum xoe bám lấy mình. Còn cô bạn gái thì tính tình nóng như lửa, làm việc hấp tà hấp tấp, không màng hậu quả. Vớ vẩn là lớn chuyện như chơi chứ chẳng phải đùa. Nghĩ vậy, Dương Vĩnh Thắng liền gật đầu. Em biết rồi, anh yên chí. Dương Vĩnh Thắng em không phải loại đàn ông một dạ hai lòng, sở khanh đê tiện đâu. Bạn của Dương Vĩnh Thắng tên là Hầu Hồng Lâm, là con út trong một gia đình giàu có, cho nên từ nhỏ tới lớn chưa biết khổ là gì. Cũng chẳng phải xuống nông thôn lăn lộn như những thanh niên trí thức cùng trang lứa. Nói tóm lại, Hầu Hồng Lâm cũng giống như Dương Vĩnh Thắng, đều sướng từ trong trứng nước. Đừng nói với mình đây chính là ông thầy bói cao thủ mà cậu luôn miệng khen đấy nhá. Vừa nhìn thấy Văn Trạch Tài, Hầu Hồng Lâm đã tỏ thái độ nghi ngờ ngay. Thậm chí còn không buồn đè thấp thanh âm, chứng tỏ không hề ngại sẽ bị đối phương nghe được. Ngay lập tức, Dương Vĩnh Thắng trừng mắt cảnh cáo. Mình có rảnh đâu mà đi lừa cậu, chú ý câu chữ tử tế tí đi. Văn đại sư không phải ai cũng mời được đâu. Hầu Hồng Lâm gãi gãi cánh mũi. Ờ, thì cứ vào nhà xem thử xem thế nào đã, được hay không còn chưa biết mà. Cái gì mà được hay không còn chưa biết? Dương Vĩnh Thắng bực bội co chân sút cho thằng bạn một phát rõ đau. Bởi vì thân thiết từ nhỏ tới lớn, thế nên hai người họ nói năng và cư xử với nhau khá tùy tiện. Tuy vậy tuyệt nhiên không bao giờ tức tối hay giận dỗi đối phương. Hầu Hồng Lâm xoa xoa mông, cười nham nhở đi trước dẫn đường. Ba người tiến vào một khu biệt thự sang trọng. Đây là khu biệt thự cao cấp dành riêng cho giới siêu giàu, tọa lạc tại phía tây thành phố Liêu Thành. Trong này có cả những tòa nhà hai tầng lẫn ba tầng, xen kẽ, nhưng tựu chung lại chúng đều khoác lên mình vẻ lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, và đặc biệt là lấp lánh ánh tiền. Hầu gia sở hữu một căn biệt thự ba tầng hoành tráng. Trong khuôn viên còn có cả một khoảng sân rộng rãi, cây cối được cắt tỉa chăm sóc chỉnh chu, đẹp mắt. Khi bọn họ bước vào phòng khách, bà hầu cũng vừa thắp hương xong, mùi nhang khói nghi ngút quẩn quanh khắp không gian rộng lớn. Bà khẽ nở nụ cười, đúng chuẩn phu nhân nhà giàu. Xin chào, vị này là... Văn Trạch Tài trực tiếp tiến lên phía trước, lịch sự giới thiệu bản thân. Chào bà, tôi họ Văn, là đoán mệnh sư. Tuy rằng khá kinh ngạc trước tuổi tác cũng như ngoại hình của Văn Trạch Tài, nhưng bà không để thất lễ giống như Hầu Hồng Lâm ban nãy. Bà tủm tỉm cười mời Văn Trạch Tài ngồi xuống ghế sofa uống trà. Sau đó ý nhị nói với con trai. Cha con cũng đang ở bên ngoài đón khách, chắc cũng sắp về rồi đấy. Thoạt nghe qua là hiểu ra vấn đề ngay. Thoát cái sắc mặt Dương Vĩnh Thắng bỗng trở nên khó coi vô cùng. Cậu quay sang áy náy nói với Văn Trạch Tài. Anh Văn, em xin lỗi. Quả thực em không biết lại gặp phải tình huống này. Không sao đâu. Văn Trạch Tài mỉm cười lắc đầu. Nhớ năm đó anh bị ông nội đá đít, bắt ra ngoài tự thân vận động nếm trải mùi đời, lang thang khắp nẻo đường với hai bàn tay trắng, chầy chật coi từng quẻ một kiếm miếng ăn qua ngày. Nhân tình thế thái đã rõ, lòng người nóng lạnh đã tường, có hoàn cảnh nào mà anh chưa từng trải qua cơ chứ? Trên đời này ấy mà, giàu bị ghét, đói rét bị khinh, thông minh thì bị diệt. Thế nên mình cứ hiên ngang mà sống thôi, đừng để ý cách nhìn của người khác. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào thanh âm lịch sự pha lẫn vài phần khép nép cùng kính trọng của ông hầu. Đại sư, mời ngài đi lối này. Văn Trạch Tài tò mò quay đầu lại. Bất ngờ thay, đập vào mắt anh là một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Anh không khỏi giật giật khóe miệng. Trùng hợp ghê. Chu Vệ Quốc cũng giật mình khựng bước chân, mặt mũi thoáng chốc đen xì đen xịt. Sao đi đâu cũng gặp tên này thế nhỉ? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ồ, hai thầy quen nhau à? Bà hầu kinh ngạc nhìn nhìn hai vị đại sư trước mắt. Sáng sớm nay, vừa mới ăn xong bữa sáng, ông xã đã sốt sắng thay đồ, bảo là phải đích thân đi đón một vị đại sư cao tay. Ấy thế mà người còn chưa về, vị đại sư họ Văn này đã tới trước một bước. Nếu quả thực bọn họ quen biết nhau, thì chứng tỏ cái người họ Văn này không hề đơn giản chút nào. Sở dĩ bà hầu đặt ra nghi vấn này là bởi vì đã rất nhiều lần bà nghe ông xã hết lời khen ngợi Chu đại sư thần thông quảng đại. Thế nên nhất thời sự tín niệm và thiện cảm nghiêng về phía Chu Vệ Quốc. Dương Vĩnh Thắng cũng bất ngờ không kém. Cậu tiến tới bên cạnh Văn Trạch Tài, thấp giọng hỏi. Ủa anh? Thằng này học ngay cạnh lớp mình mà. Văn Trạch Tài vươn tay gãi gãi cánh mũi, kín đáo trả lời. Ừ, đồng thời cũng là bạn cùng nghề với anh. Cùng lúc này, ông Hầu lập tức nhìn về phía Hầu Hồng Lâm. Nhận được ánh mắt của thằng con trai, ông vội vàng đon đả, cất tiếng. Nếu hai vị đây đã quen biết từ trước, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống uống chén trà nhạt. Xin mời các vị. Chu Vệ Quốc do dự 2 giây, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi vào ghế. Cả một băng ghế sofa dài rộng thênh thang, Văn Trạch Tài an tọa một đầu. Chu Vệ Quốc án ngữ đầu còn lại, ở giữa là Dương Vĩnh Thắng cùng 3 nhà người hầu gia. Lịch sự sọ rót đầy 6 tách trà, Hầu Hồng Lâm mới lên tiếng hòng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Ba, đây là Văn Đại Sư do Vĩnh Thắng mời đến, còn đây chắc là Chu Đại Sư mà ba thường nhắc tới có phải không? Nói đoạn, cậu quay sang Chu Vệ Quốc nở nụ cười hết sức thân thiện. Ông Hầu lập tức cười phụ họa. Đúng, đúng, đúng. Đây chính là Chu Đại Sư, người đã có ơn cứu ba một mạng. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, cả Chu Vệ Quốc lẫn Văn Trạch Tài đều giữ thái độ im lặng, ngồi sừng sững như hai vị thần. Nhất thời bầu không khí vừa sôi nổi được tí, bỗng chốc lại im lặng như tờ. Cứ thế này cũng không ổn. Bà Hầu nháy mắt ra hiệu với chồng và con trai, rồi khéo léo sắp xếp để ông Hầu dẫn Chu Vệ Quốc ra hậu viện. Còn Hầu Hồng Lâm đưa Dương Vĩnh Thắng cùng Văn Trạch Tài lên lầu trên. Lên tới tầng 2, Hầu Hồng Lâm mới gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng xin lỗi. Thật là ngại quá, mình cũng không biết cha mình lại mời một thầy khác nữa. Nhà cửa liên tiếp gặp chuyện nên chắc ông bố sốt ruột quá đấy mà. Mong mọi người thông cảm nhé. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Quả không uổng phí cái họ Hầu. Từ già tới trẻ ai cũng tinh danh y như Tôn Ngộ Không. Anh đáp. Không sao, chúng ta bắt đầu thôi. Biệt thự Hầu gia bao gồm tổng cộng 3 tầng lầu. Văn Trạch Tài cẩn thận đi kiểm tra từng ngóc ngách một. Cuối cùng, anh dừng lại ở vị trí sảnh lớn ngay chính giữa phòng khách rồi từ tốn cất lời. Cửa chính bước vào chia làm 3 ngã, nguy hại phúc khí tổ tiên. Lối rẽ mang 2 đường nước, âm khí lạnh lẽo, không một chút dương hỏa. Đã vậy hai bên cửa sau lại còn đặt 2 lu nước phong thủy nữa chứ. Cả căn nhà tứ bề đều chiêu thủy, khắp sắp chiêu được cả đại hồng thủy luôn rồi. Nước dưới chân chưa đủ. Văn Trạch Tài chỉ lên mái nhà. Cửa sổ trên trần còn chạm trổ cả long thần. Thế này là các người sợ lũ quét không đủ mạnh hả? Hầu Hồng Lâm bối rối gãi đầu gãi tai. Đó là vì mấy ông thợ xây bảo nếu trên đỉnh nhà có thêm long hàm châu thì gia nghiệp thịnh vượng, vạn sự như ý. Vậy nên chúng tôi mới mời thợ điêu khắc tới yêu cầu chạm trổ hình rồng. Ghi chú, long hàm châu là rồng ngậm ngọc. Đúng lúc này, ông Hầu đang dẫn Chu Vệ Quốc men theo cầu thang lộ thiên đi lên lầu. Chu Vệ Quốc cố tình dừng chân tại tầng 2, lắng nghe Văn Trạch Tài đang đường hoàng đứng giữa sảnh tầng 1 nói chuyện. Ngồi trần chờ mãi, cuối cùng bà Hầu mới đứng dậy dè dặt lên tiếng thắc mắc. Người ta vẫn nói thủy là tài, bộ không phải càng nhiều nước càng tốt hay sao? Văn Trạch Tài lắc đầu cười. Theo thuyết ngũ hành, thể chất con người vốn thuộc âm. Vì thế cho nên nếu muốn thân thể khỏe mạnh tráng kiện thì phải hướng về dương, tức là hỏa. Nhưng để đạt được thủy hỏa giao hòa thì tỷ lệ 3 phần nước, 7 phần lửa là tốt nhất. Còn tòa nhà này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều chỉ có thủy. Một chút hỏa cũng không có. Chính vì vậy không chỉ gia nghiệp dần lụi bại mà sức khỏe của gia chủ cũng bị ảnh hưởng. Tần suất nhiễm bệnh theo thời gian sẽ càng ngày một nhiều và nặng hơn. Nghe Văn Trạch Tài phân tích như vậy, hai mẹ con bà Hầu vô thức quay sang nhìn nhau. Quả thực từ khi chuyển về cái nhà này, không chỉ tiền tài hao hụt mà sức khỏe của mọi người cũng giảm sút nghiêm trọng. Nhà có 3 người mà hết người nọ tới người kia thi nhau, nay ốm mai đau, nghĩ mà giàu hết sức. Phe này chắc bắt đúng bệnh rồi, không sai đi đâu được nữa. Thái độ của bà Hầu bỗng chốc nhún nhường hơn hẳn. Vậy theo cao kiến của đại sư, nhà chúng tôi bây giờ nên sửa thế nào thì tốt ạ? Văn Trạch Tài chỉ tay về phía cổng chính. Ở đây chia thành 2 ngả thôi. Ngay chỗ lối rẽ xếp một hàng các quả cầu phong thủy đá núi lửa đỏ. Tiếp theo đó anh chỉ lên mái nhà. Kế bên long thần đặt thêm 3 chậu hương thảo. Chú ý bắt buộc phải sắp xếp sao cho tạo thành hình tam giác. Cuối cùng, anh hướng về phía hậu viện. Thả cá lửa vào đấy, mỗi bên 6 con. Song thập nhị ngụ, ý, nguyệt nguyệt, hỏa dư. Hầu Hồng Lâm nhíu mày đầy khó hiểu. Đại sư, cá lửa là cá gì? Còn Dương Vĩnh Thắng lúc này đây đang tự hào vô bờ bến. Hai mắt sáng lấp lánh liên tục dõi theo từng cử chỉ điệu bộ của Văn Trạch Tài. Cậu chăm chú nghe như nuốt từng lời, mặc dù chẳng hiểu câu đếch nào, nhưng lại cứ cảm thấy vui vui đến lạ. Văn Trạch Tài khẽ cười giải thích. Chính là cá rồng đỏ, bởi thân chúng đỏ rực như lửa, khi di chuyển không khác gì các ngọn lửa đang bập bùng cháy. Hơn nữa chúng mang mạng hỏa, vì vậy trong phong thủy người ta gọi cá rồng đỏ là cá lửa. Nghe tới đây, Chu Vệ Quốc lặng lẽ thu hồi tầm mắt, quay sang nói với ông Hầu đang đứng ngây ngốc kế bên. Cứ làm theo lời anh ta là được. Ông Hầu nghệt mặt, nhất thời chưa kịp phản ứng thì Chu Vệ Quốc đã xoay lưng theo con đường cũ đi xuống lầu. Thấy vậy, ông Hầu liền gấp gáp đuổi theo, móc túi lấy ra một phong bao đỏ chót. Đại sư, dầu gì thầy cũng không thể uổng công tới đây một chuyến được. Đây là chút thành ý của tôi. Thỉnh thầy nhận cho. Không cần. vô công bất thụ lộc. Nghèo nhưng mà sĩ diện hão, Chu Vệ Quốc chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi dứt khoát rời đi theo lối hậu viện. Sau khi biết Chu Vệ Quốc đã bỏ về trước, Văn Trạch Tài không khỏi lắc đầu thở dài. Anh cầm theo bao lì xì hầu ra hậu tạ, được Hầu Hồng Lâm cùng Dương Vĩnh Thắng hộ tống về tận trường. Bước xuống xe, Dương Vĩnh Thắng mới dè dặt lên tiếng. Văn đại sư, cái kia... Không đợi cậu ấy nói hết câu, Văn Trạch Tài đã thẳng thừng đánh gãy. Đừng kêu như thế, cứ gọi là bạn Văn hoặc anh Văn như bình thường là được rồi. Tuy nhiên, Dương Vĩnh Thắng vẫn nghiêm túc, thậm chí còn pha lẫn vài phần kính cẩn. Văn đại sư, thầy có nhận đồ đệ không? Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi ngay. Cậu muốn học tướng thuật? Dương Vĩnh Thắng liên tục gật đầu như bổ củi, tỏ vẻ vô cùng thành tâm. Tuy nhiên rất tiếc, Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Cậu sinh vào năm có sao lâu chiếu mạng, cho nên nghề nghiệp thích hợp nhất chính là nghiên cứu sinh vật học. Thôi, tập trung học hành đi, đừng phân tâm nghĩ đông nghĩ tây chi cho mất công. Ghi chú, sao lâu hay lâu tú là tên gọi của một trong hạ số 28 tròn sao Trung Quốc cổ đại, nhị thập bát tú, đồng thời là tròn sao thứ hai trong số 7 tròn sao ở phương Tây, tức là sao Bạch Hổ. Đây là sao tốt. Sao lâu chủ về người của đều hưng thịnh, thăng quan tiến chức, hôn thú, sinh đẻ thuận, con cái tốt. Hết ghi chú. Dứt lời, anh vẫy tay chào tạm biệt rồi thản nhiên quay lưng về hướng nhà mình. Đứng tại chỗ, Dương Vĩnh Thắng vô thức vuốt cằm, chớp chớp mắt ngẫm nghĩ ra chiều mông lung. Nghiên cứu sinh vật học à? Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.